A, Giang thần biết chuyện ngày hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc được như vậy. Thiên y điếm là tiệm bán y phục của Đông Viện, thế nhưng không thể khinh thường cửa tiệm này. Bởi vì phía sau còn có mấy nhà xưởng, tất cả nguyên liệu y phục của Nam Phong lĩnh đều xuất phát từ nơi này. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, người người đều phải mua thêm bộ đồ mới. Có thể đoán ra được trong mấy tháng tương lai, chuyện làm ăn sẽ rất là nóng bỏng. Lúc này Tây Viện đến cướp thiên y điếm, đây là dấu hiệu muốn cắt đứt đường tài lộ của Đông Viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Kim Cương Phục Ma Quyền. Bất kể là Đông Viện hay là Tây Viện, đều là sản nghiệp trên danh nghĩa của Giang Phủ. Bây giờ Đông Viện ngươi sa sút, không đủ nhân lực, dẫn đến rất nhiều sản nghiệp phải chịu ảnh hưởng cực lớn, tiền thu vào giảm mạnh. Chuyện này cũng làm cho Giang Phủ bị liên lụy, hiện giờ ta có ý tốt đến chăm sóc. Chuyện làm ăn giúp các ngươi a. Giang thần đẩy mọi người ra thì đã nhìn thấy Lý Hoành có chút cợt nhà, không để ý tới vẻ mặt giận dữ của Phạm Đồ một chút nào. Đừng có phí lời ở đây, cút. Phạm Đồ vốn không muốn tranh luận với hắn. Phạm Đồ, ngươi đừng có cho thể diện mà không cần. Ngươi còn tưởng rằng Đông Viện là Đông Viện trước đây hay sao? Chủ nhân nhà ngươi đã không ở đây, ngươi dựa vào cái gì mà dám hung hăng với ta? Lý Hoành cũng giận dữ. Câu tiếp theo, đã nói lời hung ác, cho dù như thế thì ta vẫn có thể đánh ngươi một trận như cũ. Vậy cũng chưa chắc a. Nói tới đây, hai người này rơi vào trầm mặc, người chung quanh thức thời tránh ra, tạo ra một không gian cho bọn họ. Phạm Đồ không muốn tranh chấp, chỉ có điều hắn lại rất đồng ý việc động thủ. Lý Hoành cũng giống như hắn. Xem ra ngươi vẫn không phục a, tốt lắm, ta sẽ đánh cho ngươi phục thì thôi. Vừa dứt lời, Lý Hoành đã ra tay. Thứ hắn dùng hiện tại chính là trường pháp. Một trường vỗ tới, trong không khí đột nhiên xuất hiện một luồng sóng nhiệt bức người. Nếu như nhìn kỹ một chút thì sẽ nhận ra đây là một con rồng lửa. Tới thì tới. Phạm Đồ hét lớn một tiếng, vung quyền phóng đi. Rất nhanh hai người đã giao chiến với nhau. Ầm ầm, quyền trường va chạm, hai người vẫn không nhúc nhích, chỉ là tảng đá xanh dưới chân lại nứt ra, xuất hiện vô số vết nứt. Đá vụn bắn tứ tung, xuyên qua bảng hiệu đang treo lơ lửng trên đầu, lở làm cho đám người đến xem náo nhiệt lùi lại. Hóa ra là cảnh giới ngươi đã tăng lên, chẳng trách lại dám hung hăng như vậy. Phạm Đồ bĩu môi, tay trái lại đánh ra một quyền. Không chỉ có riêng gì cảnh giới. Lý Hoành nở nụ cười không tên, bàn tay trái vung lên, trong nháy mắt xuất hiện vô số tàn ảnh, chồng chất lên nhau. Trong thời khắc đánh ra ngoài lại đột nhiên hợp lại với nhau. Lại là một lần quyền trường va chạm. Lần này Phạm Đồ đã bị thiệt lớn, lùi liền mấy bước. Nếu không phải hắn gắng gượng thì suýt nữa đã ngã xuống dưới mặt đất rồi. Ngươi! Phạm Đồ không ngờ tới tên bại tướng dưới tay này lại có một kích mạnh mẽ như vậy. Ha ha ha! Phạm Đồ! Sao rồi? Trưởng pháp mà ta mới học được có được không? Ta khuyên ngươi lập tức chịu thua, rời khỏi nơi này, để ta thuận lợi tiếp quản thiên y điếm. Đừng hòng. Phạm Đồ cố nén đau đớn, cho dù ngực khó chịu nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Giang thần xem cuộc chiến ở bên cạnh biết Phạm Đồ không có hy vọng thắng, cho nên hắn đi lên phía trước, nói, dừng tay. Thiếu chủ, thần thiếu gia, người khác họ như Lý Hoành, đương nhiên không thể tùy tiện sỉ nhục Giang thần như là Giang Kiến. Chỉ có điều một tiếng thiếu gia này cũng không có một chút tôn kính nào ở bên trong. Lý quản sự, Phạm quản sự vừa mới khỏi bệnh không lâu, thương thế vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Ngươi làm như vậy dù thắng cũng không vẻ vang gì. Ồ, sao ta lại thấy không giống a nhỉ? Lý Hoành rất là khịt khịt mũi cô ni thường đối với lời nói này. Phạm Đồ cũng không cảm thấy ngại, không sợ thắng thua, nhưng nếu như không thừa nhận, như vậy sẽ có chút mất mặt. Sau 7 ngày, thương thế của Phạm quản sự sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc đó các ngươi lại so một lần nữa. Giang thần liếc mắt nhìn Lý Hoành một chút, không cho hắn cơ hội tranh luận, lại nói, nếu như Phạm quản sự thua, thiên y điếm sẽ do Tây Viện các ngươi tiếp quản. Thật chứ? Lý Hoành đại hỉ lên tiếng hỏi lại. Thiếu chủ, Phạm Đồ kinh hãi đến mức biến sắc, coi như hắn không đánh thắng được đối phương thì cũng sẽ không tùy tiện nhường thiên y điếm ra được. Dù cho Đông Viện không chiếm được thì cũng không thể để cho Tây Viện thu hoạch từ trong tay bọn họ được. Chỉ có điều Giang thần thân là thiếu gia Đông Viện, Hắn vừa nói ra lời này, như vậy cũng tương đương với vô cớ làm lợi cho Tây Việt. Vậy thì một lời đã định, các ngươi làm chứng cho ta, sau 7 ngày, chúng ta sẽ so lại một lần nữa ở chỗ này. Lý Hoành chỉ sợ hắn hối hận, cho nên lập tức lên tiếng quyết định chuyện này. Đừng nóng vội ác ế, nào có đạo lý tham gia mà không giao tiền đặt cược chứ. Nếu như Lý quản sự thua, như vậy chúng ta sẽ được gì đây? Giang thần nói, ta thua. Lý Hoành trầm ngâm một lúc, hỏi, thần thiếu gia cảm thấy nên thế nào? 100 thớt con hỏa long mã. Sau khi vào mùa đông, những con ngựa tầm thường hầu như là nửa bước khó đi ở trong núi. Thế nhưng hỏa long mã lại không giống, nó nắm giữ huyết mạch của hung thú thượng cổ hỏa long, không sợ giá lạnh. Vào mùa đông, hỏa long mã chính là tất cả ở trong thập vạn đại sơn này. Phạm Đồ cảm thấy lần đánh cuộc này của Giang Thần dường như cũng không chịu thiệt. Nhưng mà, quan trọng là có thể thắng được hay không? Được, một lời đã định. Lý Hoành tự tin nói. Phạm Đồ cảm thấy trên vai hắn đột nhiên có trọng trách rất nặng. Trên đường trở về, Phạm Đồ xoắn suýt đã lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói một câu, thiếu chủ, cảnh giới của Lý Hoành kia tăng lên cũng thôi đi. Thế nhưng, dường như hắn đã học được một môn trường pháp rất lợi hại, ta tự thấy mình không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm đi, trường pháp kia cũng không được tính là lợi hại. Phạm quản sự, ta dạy cho ngươi một bộ quyền pháp, bảo đảm ngươi có thể thủ thắng sau 7 ngày. Quyền pháp, Phạm Đồ có chút hoài nghi. Nhìn về phía Giang Thần, từ lần trước bị trọng thương lại được thiếu chủ chữa khỏi, hắn đã nhận được chỉ thị từ Cao Nguyệt. Chuyện có liên quan tới bí mật trên người Giang Thần, nếu như bản thân Giang Thần không nói, hắn không thể hỏi đến. Trên đường trở lại Đông Viện, Giang Thần tìm giấy và bút, viết một môn võ học lên trên đó. Kim Cương Phục Ma Quyền. Bộ quyền pháp này hiện tại Giang Thần không thể luyện, nhưng vừa vặn lại rất thích hợp với Phạm Đồ. Cái này, dọc trên đường đi, Phạm Đồ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận quyền pháp viết trên giấy. Vừa nhìn mấy lần, hắn lập tức bị hấp dẫn, kích động đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Thần nghiêm nghị nói, ngươi chỉ cần luyện đến nhập môn thì đã có thể dễ dàng đánh bại được hắn. Chỉ có điều, sau khi luyện xong phải tiêu hủy bản sao, cả đời phải giữ kín chuyện này. Thiếu chủ, ta hiểu rõ, thời gian quý giá. Phạm Đồ cầm Kim Cương Phục Ma Quyền, trở lại chỗ mình. Giang Thần cũng không có đặt chuyện này ở trong lòng, hắn có đủ tự tin giúp cho đối phương chiến thắng. Kim Cương Phục Ma Quyền, thứ có thể được Lăng Vân Điện thu giữ, chỉ bằng vào điểm ấy đã đủ để nói rõ tất cả. Ta cũng phải chính thức tu luyện. Trước đó hắn chỉ khôi phục kinh mạch, hiện tại mới là lựa chọn công pháp tu luyện. Trước đây Giang Thần đã chết đi này cũng có công pháp tu luyện. Là thứ phụ thân hắn dạy cho hắn, đối với cả thập vạn đại sơn mà nói, là công pháp khiến cho người ta ước ao đỏ mắt. Có thể trước 16 tuổi tu luyện tới cửu trọng thiên, tất cả đều là do dựa vào công pháp xuất sắc mà ra. Chỉ có điều, bản công pháp này ở trong mắt của Giang Thần cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi. Hắn có lựa chọn tốt hơn, hơn nữa công pháp tu luyện không giống như là công pháp huyền bí. Có yêu cầu đối với bản thân người tu luyện, công pháp đều là thu nạp linh khí trong thiên địa, chỉ là có phân chia dựa theo tính chất mà thôi. Từ khác biệt trong đó có thể chia ra làm thuận theo, tự nguyện, cướp đoạt, thôn phệ. Thuận theo là phổ biến nhất, phần lớn công pháp sẽ dạy ngươi làm sao để câu thông cùng linh khí trong thiên địa, thuận theo thiên địa, để linh khí tiến vào thân thể một cách tự nhiên. Tự nguyện thì tương đối lợi hại. Linh khí thiên địa sẽ chủ động tụ tập về phía người tu luyện. Như vậy cướp đoạt cũng rất dễ hiểu, mặc kệ linh khí thiên địa có nguyện ý hay không thì cứ trực tiếp đoạt tới là được. Thôn phệ là lợi hại nhất, cũng là công pháp hiếm thấy nhất, gần như là cướp đoạt. Chỉ có điều bởi vì cướp đoạt quá mức bá đạo, linh khí nhận được tạp mà không thuần khiết, lâu dần sẽ rất dễ để lại hậu hoạn. Nhưng mà thôn phệ thì lại không giống, mặc kệ linh khí có tạp chất hay không. Tất cả đều hóa thành chân khí thuần khiết chứa đựng trong cơ thể người tu luyện yêu di nê. Bốn loại công pháp này khác nhau ở tính chất, được cửu thiên đại lục chia ra làm bốn cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Công pháp hoàng cấp là thuận theo, công pháp thiên cấp là thôn phệ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. chương 10, Linh Đan Dư Công Pháp mà Giang Thần sắp sửa tu luyện tên là Thôn Thiên Quyết, từ cái tên đã có thể nghe ra là công pháp thiên cấp. Công pháp tu luyện của bộ thân thể này trước đó chỉ vẻn vẹn là huyền cấp mà thôi. Có công pháp thiên cấp, ta không tin tới trước Tết không đạt tới tụ nguyên cảnh. Thiếu gia, tụ khí đan đã được đưa tới. Lúc này, một vị nha hoàn đi tới trước người hắn, trong tay cầm một cái bình ngọc. Lúc này Giang Thần mới nhớ tới là khen thưởng từ săn bắn mùa đông, năm đầu mãnh thú tướng cấp, 5 viên tụ khí đan. Vừa đúng lúc lắm vặn, lấy ra đi. Cấp bậc của linh đan chia làm thất phẩm, tụ khí đan là nhất phẩm, ở thiên vực, loại linh đan này chỉ có những đứa trẻ nhà nghèo khó mới dùng. Chỉ có điều nhìn xe phản ứng vừa nãy của Giang Phủ, linh đan nhất phẩm bình thường này là tài nguyên tương đối hiếm có. Hà, tiếp nhận bình ngọc, Giang Thần đổ một hạt ra trên tay, lông mày nhất thời nhíu lại. Linh đan trong phủ là ai luyện chế vậy? Hắn hỏi. Thiếu gia, linh đan sư cao quý vô cùng, sao Giang Phủ có khả năng có linh đan sư cơ chứ? Đều là tự mình chuẩn bị dược liệu, lại đi tới Bạch Thủy Thành mời linh đan sư đến giúp đỡ luyện chế a. Thì ra như vậy, linh đan mà một thế lực cần đều là lượng lớn, bình thường đều sẽ có linh đan sư của bản thân mình. Thế nhưng Giang Phủ lại không có, cần phải mời người ngoài, có thể tưởng tượng ra được phải trả một khoản phí đắt tới cỡ nào. Quan trọng nhất chính là, Giang Thần phát hiện ra trình độ của người luyện chế linh đan kia căn bản không cao, hoặc là không để tâm tới việc luyện chế. Có khả năng là nhận được thù lao, linh đan sư không cần đau phải bỏ công bỏ sức lòng quan tâm tới tài liệu, vì vậy cho nên đã làm sằng làm bậy một chút. Giang Thần liếc mắt là đã nhìn ra được, có mấy vị tài nguyên liệu của 5 viên tụ khí đan trên tay hắn là có thể dùng luyện linh đan nhị phẩm, dùng ở trên người linh đan nhất phẩm, có thể nói là lãng phí. Đương nhiên, chỗ tốt khi làm như vậy là bảo đảm cho tỷ lệ luyện đan thành công. Giang Phủ không biết gì về chuyện này, bị lừa bịp mà vô cùng cảm kích, còn đối với tên linh đan sư kia là trình độ không được, cho nên mới dùng tài liệu tốt hơn để luyện chế, hay là cố ý hại người. Độ khả thi trước đó cao hơn, bởi vì lựa chọn sau đối với tên linh đan sư kia cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cứ dùng như vậy quả thực là lãng phí. Giang Thần cảm thấy mình nên làm gì đó, hắn phân phó một tiếng, mang một chậu nước đến đây cho ta, phải là nước giếng. Vâng, nha hoàn không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không có một chút chần chờ nào cả. Cũng không lâu sau, một chậu nước trong được bưng đến trước mặt của Giang Thần. Giang Thần nắm 5 viên tụ khí đan vào trong lòng bàn tay, lại đặt bàn tay vào trong nước, khép hờ hai mắt, dẫn dắt linh khí thiên địa tụ vào trong tay. Chậm rãi, trong bàn tay của hắn xuất hiện ánh sáng nhỏ yếu, cùng lúc đó, ở khe hở giữa 5 ngón tay có vật lắng đọng tràn ra tới. Chờ đến lúc kết thúc, tụ khí đan trong tay của Giang Thần đã nhỏ hơn một chút, giống như có một tầng tạp chất vô dụng đã bị hắn bóc ra vậy. Thực sự là đơn giản a. Giang Thần không biến nó thành nhị phẩm linh đan, muốn làm được điều này cần phải có bản lĩnh. Hắn chỉ đề thăng phẩm chất linh đan lên thêm mà thôi. Mỗi một phẩm linh đan, căn cứ trình độ của người luyện đan khác biệt cùng với dược liệu sẽ dẫn tới phẩm chất khác nhau. Ví dụ như linh đan nhất phẩm phổ thông, linh đan nhất phẩm cực phẩm, linh đan nhất phẩm chính phẩm, linh đan nhất phẩm thần phẩm. Bởi vì linh đan sư lúc trước đã lãng phí tài liệu để luyện chế ra linh đan phổ thông như cũ, vì lẽ đó cho nên Giang Thần đã tăng nó lên tới cực phẩm, trong đó có một viên còn đạt đến đẳng cấp chính phẩm. Giang Thần đang muốn đột phá, nhìn thấy kết quả như thế trong lòng vô cùng cao hứng. Sau 7 ngày, Giang Thần bế quan tu luyện, nghe thấy bên ngoài có không ít tiếng ngựa hí, hẳn nở nụ cười hiểu ý. Sau đó hắn đã nghe thấy tiếng cười cao hứng của Phạm Đồ. Phạm Đồ đẩy cửa đi vào, nói, ha ha ha. Thiếu gia, bộ quyền pháp mà người cho ta quả thực như thần, ta mới tìm hiểu chút ra lông thì đã đánh cho Lý Hoành kia tới mức ngay cả mẫu thân hắn cũng không nhận ra được a. Đối với kết quả như thế, Giang Thần không có một chút ngạc nhiên nào. 100 thớt con hỏa long mã, lần này Đông Viện có thể giữ lại không ít mặt mũi, mùa đông cũng sẽ dễ chịu đi rất nhiều. Phạm Đồ bắt đầu cảm thấy kính nể từ đáy lòng đối với thiếu chủ nhân nhà mình. Phạm Thúc, chọn cho ta một con ngựa tốt, ta đang cần một con để cưỡi. Không thành vấn đề, cứ di bao việc này lên người Phạm Thúc. Phạm Đồ vỗ vỗ ngực bảo đảm, lập tức đi chọn ngựa cho hắn. Lúc xế chiều, lại có một tin tức truyền đến, Cao Nguyệt đi gọi người hỗ trợ đã trở về. Hy vọng có tin tức tốt a. Giang Thần đi tới chính điện của Đông Viện để nghênh đón Cao Nguyệt. Chỉ có điều, sau khi nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân, hắn đã biết chuyện này có chút gay go. Mẫu thân cũng thật là, cái gì cũng bày ở trên mặt a. Giang Thần vừa nghĩ, lại vừa nói, mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì? Cao Nguyệt không quá tình nguyện nói, vẻ mặt mang theo vẻ bi phẫn và oan ức, còn có bất đắc dĩ sâu sắc. Nàng nói, thần nhi, mẫu thân thực sự rất vô dụng a. Ải, Giang Thần biết tật xấu đáng yêu này của mẫu thân, cũng còn may nha hoàn Tuyết Nhi này lại không quản được miệng mình. Tuyết Nhi, ngươi tới nói đi. Thiếu gia, Tô gia kia quá đáng ghét. Quả nhiên, Tuyết Nhi không nhịn được mà bạo phát, lên án Tô gia này. Lần này Cao Nguyệt đi Tô gia thỉnh cầu hỗ trợ, lẽ ra không phải là chuyện khó khăn gì. Lúc chúng ta vừa tới không có gặp được chủ nhân của Tô phủ, lại bị Tô Thiến dẫn tới sảnh chờ, đợi tới một canh giờ. Tiếp theo có một nam nhân chạy tới, nói mình là bằng hữu nam của Tô Thiến, bảo chúng ta không nên mơ mộng Tô Thiến, nói lấy với đùng tình huống của Đông Viện vừa quả thực là mơ mộng hão huyền. Ban đầu ta và phu nhân cho rằng Tô Thiến muốn từ hôn cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, cho nên chúng ta muốn gặp Tô phủ chủ nói rõ ràng, rồi mới lại tính tiếp. Kết quả, Tô Thiến kia trực tiếp gọi người đuổi chúng ta đi. Tô Thiến chính là vị hôn thê của Giang Thần. Trước đây khi nữ nhân kia đi tới Giang Phủ làm khách, vô cùng tôn kính và hiếu thuận đối với Cao Nguyệt, miệng cũng rất ngọt. Thế nhưng bây giờ lại đối xử với một trưởng bối như vậy, thực sự đã chứng minh được câu nói kia, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trước đây Tô gia coi trọng Giang Thần là bởi vì Giang Thần có một phụ thân, cùng với một thân phận có thể trở thành chủ nhân của Giang Phủ. Nhưng hiện tại hai thứ này đã mất đi một, còn có một thứ đang mất đi. Tô gia không phải là kẻ ngớ ngẩn, làm sao còn có thể gả nữ nhi tới đây được chứ? Vì lẽ đó, tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách rất tự nhiên. Nghe thấy mẫu thân không chỉ không mời được người tới, trái lại còn bị Tô gia nhục nhã. Như vậy, trong lòng Giang Thần rất là uất ức, từ hôn thì cũng thôi đi. Thế nhưng không ngờ lại làm chuyện này tuyệt như vậy, đến cuối cùng cũng không gặp được chủ nhân của Tô phủ sao? Không có, chỉ là trên đường chúng ta về, phủ chủ Tô phủ đưa tới hai phong thư, một phong là nói Tô Thiến còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, hy vọng phu nhân không phiền lòng. Chỉ có điều cũng đã nói rõ, mọi việc đều có hợp có tan, chỉ cần ký giấy từ hôn thì Tô gia có thể nể tình cảm ngày xưa đến giúp đỡ chúng ta. Giấy từ hôn? Con mắt Giang Thần híp lại. Hôn ước là chuyện lớn, không phải phủ nhận ở trên đầu môi hay là đơn phương là có thể giải trừ. Nếu muốn, song phương đều phải ký tên trên giấy thì mới xem như là hết hiệu lực. Xem ra đây không phải là ý của Tô Thiến, là ý của toàn bộ Tô gia. Chỉ có điều Tô gia ở Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là thế lực quá hiển hách. Tại sao lại dám không nể mặt mũi từ chối Giang phủ như vậy chứ? Đây là điểm mà Giang Thần không hiểu. Thiếu gia, Tô Thiến cũng tiến hành nghi thức khai mạch, kích thích ra tiềm năng rất là kinh người. Rất nhiều thế lực và cường giả trong Thập Vạn Đại Sơn đều thể hiện hòa hoãn đối cảnh Ô Liêu gia, địa vị của toàn bộ Tô gia đang nhanh chóng tăng lên. Tuyết Nhi, Cao Nguyệt vốn vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên quát bảo nàng im lặng. Giang Thần sửng sốt một chút, rất nhanh hắn đã hiểu được, không sao, coi như là thần mạch thì ta cũng không để ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, luyện kiếm. Cao Nguyệt bất đắc dĩ nói, Giang Thần, con cũng không cần phải quá thương tâm, nữ nhân như vậy, không cần cũng được. Con sẽ không ký lên trên giấy từ hôn. Giang Thần nói, bởi vì con sẽ chủ động viết hưu thư. Nhưng mà như vậy, Tô gia sẽ không phái người đến trợ giúp chúng ta à. Tuyết Nhi cảm giác đây dường như là một chuyện rất lỗ vốn. Thái độ của Tô gia đã như vậy, coi như thật sự có người đến, như vậy cũng là mời thần dễ tiễn thần khó, cung phụng, ăn uống, còn chưa chắc chúng đã làm việc cho chúng ta. Giang Thần nói, thần nhi, con xác định chứ? Cao Nguyệt rất xoắn xuýt, nàng không quyết định được việc này. Đúng vậy, Giang Thần rất khẳng định, trực tiếp lấy ra giấy để viết hưu thư, lại sai người đưa tới Tô gia. Chuyện liên quan tới hưu thư, bên Tô gia có thể từ chối, Tô Thiến có thể nói mình không có không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, cho nên không thể vô duyên vô cớ bỏ nàng. Thế nhưng, người muốn giải trừ hôn ước lại là bọn họ, Giang Thần làm như vậy lại khiến cho bọn họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà Đông Viện phải làm sao đây? Cao Nguyệt rất là lo lắng. Mẫu thân, tổ chức nhân thủ, chú trọng bảo vệ các sản nghiệp quan trọng, những thứ khác cứ để cho Tây Viện chiếm đi. Giang Thần nói, dù sao, Tây Viện có thể thay thế được Đông Viện hay không vẫn phải xem ý tứ của Gia Gia, mà tiêu chuẩn cân nhắc của Gia Gia, sản nghiệp chỉ là một trong số đó, càng quan trọng vẫn là do con. Cao Nguyệt gật gù, nàng hiểu rõ ý của nhi tử. Nếu như con có thể đạt tới tụ nguyên cảnh trước Tết, như vậy tất cả mọi chuyện Tây Viện làm đều là phí công. Giang Thần nói, cách Tết chỉ còn lại 3 tháng, liệu có phải quá miễn cưỡng hay không? Mẫu thân, người đã quên rồi sao? Nghe vậy, Cao Nguyệt lại nghĩ đến lão gia gia dâu bạc kia. Vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, gật đầu. Hơn nữa cảnh giới của con đã đạt đến tầng 7. Thông qua linh đan và công pháp thiên cấp, trong vòng 7 ngày, cảnh giới của Giang Thần lần thứ 2 có đột phá. Có thật không? Tất cả buồn phiền của Cao Nguyệt đều bị quét sạch sành sanh, kích động nhìn nhi tử nhà mình. Tin tức Cao Nguyệt không mời được người tới rất nhanh đã truyền ra, còn bao gồm cả chuyện Tô gia giải trừ việc kết hôn. Lần này, chuyện sa sút của Đông Viện đã trở thành nhận thức chung của Nam Phong Lĩnh. Dù cho biểu hiện của Giang Thần ở trên Đông Săn như vậy thì cũng không có cách nào thay đổi được điểm ấy. Có lời đồn nói, sau Tết, Tây Viện sẽ xin lão gia từ chuyện Đông Viện đổi chủ. Bên ngoài tràn ngập các loại tin đồn, Giang Thần không đếm xỉa tới. Hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Trong thời gian 2 tháng, cảnh giới của hắn đã đạt đến cửu trọng thiên. Có khả năng là bởi vì cảnh giới trước đó là cửu trọng thiên, bởi vì chân khí sói mòn dẫn đến cảnh giới giảm xuống. Hiện tại lại đi một lần nữa trên đường xưa, đương nhiên sẽ phải nhanh hơn so với trước đây. Chỉ có điều, hắn lại không xông lên được ở trên cửa ải này. Cảnh giới yêu cầu bay vọt về chất, dựa vào công pháp thiên cấp và thần mạch, muốn đột phá là chuyện không thành vấn đề. Thế nhưng mấu chốt là chỉ còn 1 tháng nữa là tới Tết. Chỉ có điều, lo lắng cũng vô dụng, nhân cơ hội học võ học một chút. Vậy, sau Tết sẽ không còn như thế này nữa, để cho người khác nhìn thấy cảnh giới cao thấp thế nào là có thể kết thúc mọi việc, sẽ rất có khả năng sẽ phải chiến đấu. Cho dù Giang Thần có thể săn giết mãnh thú, thế nhưng mãnh thú không có trí tuệ, không so sánh được với con người. Con người thông qua tu luyện thu được lực lượng, còn phải phát huy ra được lực lượng. Nếu như người mang lực 1000 cân, nhưng lại không sử dụng được 1 thành, như vậy không thể nghi ngờ là kẻ vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng trước đây thật lâu, tình huống như vậy rất phổ biến, mãi đến khi có tổ tiên có đại trí tuệ khai sáng ra quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp, cùng các phương pháp chiến đấu hữu hiệu như hiện tại. Những thứ này, tất cả được xưng là võ học. Tu luyện võ học có yêu cầu khá nghiêm ngặt, ví dụ như là kiếm pháp lợi hại cần đạt tới trình độ hòa hầu nhất định đối với kiếm thuật thì nhất định mới có thể thi triển ra được. Trình độ kiếm thuật của một người không thể bỗng dưng mà có, cần phải thông qua tu luyện kiếm thuật nhập môn, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy qua ngày tháng. Kiếm pháp hay là các võ học khác mà Lăng Vân Điện thu gom chỉ có cường giả cấp bậc đại sư thì mới có thể nắm giữ được. Nếu như Giang Thần gượng ép tu luyện sẽ là tốn công vô ích. Cho nên Giang Thần gọi Phạm Đồ tới, bảo đối phương cho hắn một môn võ học cơ sở, tốt nhất là kiếm pháp. Thiếu chủ, cảnh giới của người đã khôi phục tới cửu trọng thiên rồi sao? Quá tốt rồi, xem ra coi như không có thần mạch thì thành tựu tương lai của thiếu chủ cũng bất phàm. Hắn người này có sao nói vậy, những người khác trong Đông Viện cũng không dám nói tới thần mạch ở trước mặt của Giang Thần. Phạm Đồ lại nói, kiếm pháp của chủ nhân được chân truyền từ Thiên Phong đạo nhân, không được tiết ra ngoài. Chỉ có điều, coi như có thì hiện tại thiếu chủ cũng không dùng được. Giang Thần đã hiểu rõ đây là ý gì, cũng giống như hắn không tu luyện được kiếm pháp của Lăng Vân Điện vậy. Đơn giản mà nói, nếu như một môn kiếm pháp là cấp 4, trình độ kiếm đạo của một người mới là cấp 1, nếu như gượng ép tu luyện kiếm pháp cấp 4 thì sẽ không tìm thấy được lối vào. Đương nhiên, cấp bậc võ học và trình độ kiếm đạo sẽ không phân cấp đơn giản như vậy, chỉ có điều đạo lý là tương đương với nhau. bất kỳ một môn võ học nào của Lăng Vân Điện, với trạng thái hiện tại của Giang Thần cũng không thể tu luyện được. Bản Kim Cương Hàng Ma Quyền hắn đưa cho Phạm Đồ là bởi vì đối phương là tụ nguyên cảnh, đã luyện quyền được mấy chục năm, nhưng trải qua mấy tháng, đối phương vẫn chỉ là nhập môn như cũ. Kim Cương Hàng Ma Quyền, trong vô số võ học mà bản thân Giang Thần biết, chỉ có thể xem như là tương đối thấp. Giang Thần gọi Phạm Đồ tới chính là muốn tìm một môn kiếm pháp thích hợp với bản thân hắn. Thiếu chủ, có rồi. Phạm Đồ đã hiểu rõ ý của hắn. Đầu tiên hắn rời phòng, cũng không lâu sau đã mang theo hạ nhân ôm từng quyển thư tịch, xếp thành một ngọn núi nhỏ để dưới đất. Những võ học này đều là thứ Đông Viện chiếm được, cho dù đã hiến cho trong phủ, thế nhưng người của Đông Viện lại không được phép tu luyện, huống chi là thiếu chủ. Giang Thần đưa ánh mắt nhìn về phía những bí tịch kiếm pháp, hắn có một loại ngóng trông đối với thân phận kiếm khách. Không ai biết tại sao, thế. Nhưng ở thiên vực, trong 10 cường giả đỉnh cao có 8 người là luyện kiếm. Thiếu chủ, người muốn đi theo con đường gì? Bình thường thứ mình thích trong lòng sẽ là thứ thích hợp với mình nhất. Kiếm. Có được đáp án, Phạm Đồ lấy kiếm pháp ra đặt ở trước mặt của hắn. Giang Thần nhìn lại từng quyển, nhưng hắn vẫn lắc đầu, thầm nói, những thứ này đều là tiểu đạo về kiếm, đại đạo về kiếm chỉ là ba thước thanh phong. Thật vất vả Giang Thần mới tìm được một quyển thích hợp, Thánh Linh Kiếm Pháp. Bây giờ thiếu gia muốn luyện kiếm sao? Được. Hai người đi tới một cái sân rộng rãi, Phạm Đồ tìm đến cho hắn một thanh kiếm sắt, cực kỳ sắc bén. Cầm kiếm, tâm tình của Giang Thần có mấy phần kích động. Đệ nhất kiếm thần Doãn Thiên Mạch của thiên vực 3 tuổi cầm kiếm gỗ, dưới tình huống không có kiếm thuật, tùy tiện vung vẩy mấy lần đã hoàn thành nhập môn, đánh ngã ca ca hắn 10 tuổi luyện kiếm được 5 năm xuống đất. Kiếm thánh Độc Cô Vũ vốn là một tên đao khách, 20 tuổi bỏ đao dùng kiếm, trong một đêm ngộ ra sát kiếm chi đạo, trong vòng 3 ngày, liên tục chém 99 tên ác đồ thực lực mạnh mẽ, làm cho toàn bộ thánh vực khiếp sợ. Không biết khi Giang Thần ta luyện kiếm, sẽ là kết quả gì đây? Thánh Linh Kiếm Pháp được bày ra ở trên đất, tờ thứ nhất được mở ra, trên mặt là kiếm chiêu thức thứ nhất, một hình vẽ người nhỏ thể hiện động tác, còn có chữ nhỏ chú thích ở bên dưới. Giang Thần lặng lẽ nhớ kỹ, sau đó đưa mắt thu hồi, sau khi nhớ kỹ trình tự và yếu điểm, hắn bắt đầu vung vẩy kiếm trong tay lên. Không biết thiếu chủ luyện kiếm sẽ ra sao? Phạm Đồ dùng vẻ mặt chờ mong nhìn qua, chủ nhân của hắn là cao thủ sử dụng kiếm, nhất định thiếu chủ sẽ kế thừa điểm ấy. Chỉ có điều, rất nhanh sắc mặt của hắn đã trở nên quái lạ, lúc luyện kiếm Giang Thần có vẻ rất ngốc. Không sai, chính là ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tay trái cầm kiếm dù cho là người dùng quyền như hắn cũng có thể nhìn ra được. Giang Thần cảm thấy như vừa có một chậu nước lạnh dội xuống, khiến cho máu trong người hắn cảm thấy lạnh lẽo. Hắn không biết tại sao, khi vung kiếm lên thì cả người hắn khó chịu, động tác không phối hợp, kiếm chiêu thức thứ nhất cũng không thi triển ra được, còn suýt chút nữa đã tự làm mình thương tổn. Coi như không phải là thiên phú dị bẩm thì cũng không đến nỗi như vậy chứ. Giang Thần rất không cam tâm nhìn vào thanh kiếm trong tay, bởi vì biểu hiện ở sau núi trước đó đã khiến cho hắn rất chờ mong. Thiếu chủ không nên nản chí, thử những binh khí khác một lần xem sao, ta sẽ chuyển giá vũ khí tới. Phạm Đồ nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của thiếu chủ, không đành lòng, cho nên mới muốn mang tất cả 18 loại binh khí tới trước mặt thiếu chủ. Không cho Giang Thần cơ hội nói chuyện, hắn vội vội vàng vàng chạy đi. Giang Thần ngồi xuống dưới đất, trong lòng có nỗi buồn bực không tên, tư vị thất bại cũng không phải quá dễ chịu. Chờ một chút, bỗng nhiên linh quang trong đầu Giang Thần lóe lên, dường như tất cả nghi hoặc của hắn đều đã tìm được đáp án. Hắn giơ tay trái lên, nhìn năm ngón tay của mình. Ở kiếp trước, hắn là người thuận tay trái, mà cổ thân thể này không thuộc về hắn lại thuận tay phải. Lúc bình thường hắn đã lơ là chi tiết này, mãi cho tới hiện tại mới bắt đầu luyện kiếm, hắn mới nhớ tới điểm ấy. Thử tay trái xem. Vẻ mặt Giang Thần rung động, đổi thanh kiếm sang tay trái. Tay trái cầm kiếm, có một dòng nước ấm theo lòng bàn tay cầm kiếm chạy tới đan điền. Lúc lần thứ hai vung kiếm, tất cả đều trở nên tự nhiên trôi chảy như vậy. Quả nhiên là vậy. Giang Thần không nhịn được cười to. Kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ổn. Thánh Linh Kiếm Pháp thức thứ nhất, Bão Nguyệt Phi Tình. Đây là thức mở đầu của Thánh Linh Kiếm Pháp, thế như sấm sét, khiến cho kẻ địch không kịp ứng phó. Tiếp theo căn cứ vào phản ứng của kẻ địch mà quyết định đón đỡ kiếm chiêu ra sao. Thánh Linh Kiếm Pháp tổng cộng có 6 thức, độ khó sẽ tăng dần dần. Khi học tất cả xong thì mới xem như đã tiến vào cánh cửa của kiếm đạo. Kiếm vung lên, giống như ngân long đi khắp nơi, kiếm khí hóa thành kình phong tàn phá chung quanh. Thiếu chủ, đến rồi. Phạm Đồ một mình gánh theo giá vũ khí. Đi tới nơi, bên trên có xếp đầy các loại vũ khí, ngay cả lang nha bổng cũng có. Chỉ có điều, hắn còn chưa nói dứt lời thì cái giá đã rơi xuống đất. Hắn bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Làm sao trong nháy mắt Giang Thần đã từ gà mờ kiếm đạo trở nên ghê gớm như vậy cơ chứ? Từ thế kiếm mà xem, trong khoảng thời gian ngắn Giang Thần đã nắm giữ được thức thứ nhất, Thánh Linh Kiếm Pháp thức thứ hai, Kiếm Khí Lăng Tiêu. Rất nhanh, hắn đã bắt đầu thức thứ hai, hơn nữa vẫn như cũ chỉ là bắt đầu mà thôi. Thánh Linh Kiếm Pháp thức thứ tư, Đầu Hoài Tống Bão. Thánh Linh Kiếm Pháp thức thứ sáu, Vân Phi Kiếm Vũ. Thừa thế xông lên, Giang Thần đã luyện xong 6 thức. Trong lúc vong ngã, mãi đến cuối cùng hắn mới phản ứng lại. Hắn nghĩ đến điều này là có ý vị gì, trong lòng kích động không thôi. Đến cuối cùng, trong viện đã tràn ngập kiếm khí, lá rụng khô vàng bị cuốn lên trên không trung, đấu đá lung tung. Khi thức cuối cùng vừa hạ xuống thì ầm một tiếng rồi nổ tung. Trời, lần thứ nhất luyện kiếm đã có thể hiểu rõ toàn bộ Thánh Linh Kiếm Pháp, đây tuyệt đối là thiên tài kiếm đạo a. Phạm Đồ nhìn thấy vậy không khỏi than thở, hắn đi lên hỏi, thiếu chủ, sao người có thể làm được chuyện này vậy? Ta cũng không biết, tay phải cầm kiếm rất không quen, cho nên ta mới đổi thành tay trái để dùng. Không nghĩ tới lại lợi hại như vậy, còn có kiếm pháp lợi hại hơn nữa không? Một người không phải cả đời chỉ luyện mỗi một môn kiếm pháp, mà là sau khi luyện thành một môn kiếm pháp thì sẽ đi tìm hiểu kiếm pháp có độ khó cao hơn, mà kiếm pháp trước đó sẽ trở thành một phần trong kiếm đạo của chính mình. Thánh Linh Kiếm Pháp đã xem như là cao cấp nhất trong phủ, thứ cao cấp có khả năng phải đi tới vũ lâu của Giang phủ để xem. Chỉ có điều hiện tại ai cũng không gặp mặt được lão gia tử, cho nên ta nghĩ là không vào được. Phạm Đồ có chút tiếc nuối nói, kiếm pháp của chủ nhân rất lợi hại, nhưng tạm thời không có hy vọng gì khác. Chỉ có điều, thiếu chủ đừng vội đổi kiếm pháp, cứ luyện tập thành thục rồi lại nói tiếp. Hắn lo lắng Giang Thần không củng cố vững chắc cơ sở, chuyện này đối với tương lai rất bất lợi. Giang Thần gật gù, nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ được Thánh Linh Kiếm Pháp thì vẫn cần thực chiến. Thiếu gia, một người không thể lập tức quyết định mình thích hợp với con đường võ đạo nào. Biểu hiện của người ở kiếm thuật như vậy, không chừng sẽ còn có thứ có biểu hiện càng cao hơn. Phạm Thúc, không phải người định lừa phỉnh ta định theo người học quyền đó chứ? Giang Thần nói đùa. Ha ha ha, chỉ cần thiếu chủ đồng ý, ta bảo đảm sẽ dốc lòng dạy dỗ, quyền pháp của ta không có hạn chế a. Như vậy thì thử xem. Giang Thần động tâm tư, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thiên phú của mình như thế nào. Tốc độ tu hành của một người là một loại thiên phú, đối với kiếm pháp hay là đao pháp, trưởng pháp thì trình độ lĩnh ngộ cũng là một loại thiên phú. Chỉ có điều nếu như có hai loại thiên phú đều khác hẳn với người thường thì mới có thể được gọi là thiên tài. Có câu nói cần cù có thể bổ thông minh, nhưng ai mà không hy vọng mình có năng lực lĩnh ngộ hơn người cơ chứ? Phạm Đồ dạy cho hắn một bộ quyền pháp nhập môn, lần này không cần cân nhắc tới vấn đề tay trái tay phải nữa, rất nhanh Giang Thần đã có thể nắm giữ được. Quả nhiên đúng. Như ta suy nghĩ, ở mỗi một loại võ học thiếu chủ đều có thiên phú rất cao. Sau khi Phạm Đồ kinh hỉ, hắn cảm thấy nên dạy dỗ thiếu chủ cho tốt, vì vậy mới đổi vẻ mặt sang thành nghiêm túc. Ta vẫn đề cử thiếu gia nên sử dụng kiếm thì hơn, không phải hạng người thô tụ như chúng ta không muốn dùng binh khí, dài một tấc thì sẽ mạnh hơn một tấc. Chúng ta dùng thân thể máu thịt để đối đầu với phong mang thực sự là do bất đắc dĩ. Vũ khí là phải như kiếm, đao, luyện thành cánh tay thứ ba của chính mình, chúng ta thiếu một chút ngộ tính. Vì lẽ đó cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng hai cái tay vốn có của bản thân. Thiên phú của thiếu chủ trải rộng. Chỉ có điều thời gian mỗi ngày của mỗi người đều giống nhau. Thiếu chủ nên chọn một môn sở trường. Nếu không hai bên cùng kém thì sẽ không tốt. Yên tâm đi, Phạm Thúc. đạo lý này ta vẫn biết được. Giang thần khẽ cười nói, hắn muốn thông qua thực chiến để tăng kiếm thuật của chính mình lên. Chỉ có điều rất nhanh hắn đã nhớ tới việc cấp bách hiện tại vẫn là đạt đến tụ nguyên cảnh. Kiếm pháp chỉ đưa đến tác dụng tô điểm một chút mà thôi. Nếu như không có một chút trợ lực, trong vòng một tháng sẽ không thể đạt tới tụ nguyên cảnh. Cho dù phụ thân dạy ta dục tốc thì bất đạt, thế nhưng đã là người thì phải học được hai chữ biến báo. Giang thần quyết định lợi dụng một cơ hội để giúp mình đạt đến tụ nguyên cảnh. Luyện đan, hóa nguyên đan, một loại linh đan thần kỳ giúp ngưng khí cảnh đột phá tới tụ nguyên cảnh. Cấp bậc của loại linh đan này cũng không cao, tài liệu cũng không hiếm thấy. Chỉ có điều ở thiên vực nó đã bị các thế lực lớn lũng đoạn. Dù sao, đây là một loại linh đan tụ nguyên cảnh thần kỳ có thể sản xuất với số lượng nhiều, có thể uy hiếp đến sự tồn tại của những thế lực lớn trong thiên vực, cho nên nhất định phải khống chế lại. Đương nhiên, các thế lực lớn cũng biết hạn chế định lượng của hóa nguyên đan lưu thông trong thiên vực. Lăng Vân Điện thân là ba thế lực lớn, việc có hóa nguyên đan là điều chắc chắn. Vì lẽ đó hắn mang theo Phạm Đồ đi tới chính điện tìm mẫu thân, đòi tiền đi mua dược liệu. Đến chính điện, hắn phát hiện ra tất cả hạ nhân đều đứng ở bên ngoài, cửa lớn đóng chặt không mở ra được. Giang thần đi tới, nhìn Tuyết Nhi tiến lên đón mình. Hắn hỏi, Tuyết Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Từ trong miệng nha hoàn không giấu được bí mật này, Giang thần đã biết được lại là Tây Viện giở trò. Hiện tại cách Tết đã không còn xa, trải qua một năm khổ cực, các viện cũng sẽ mở cửa khao thưởng người trong phủ. Trước đây Đông Viện đều trữ hàng một nhóm dược liệu, mời linh đan sư tới luyện chế, sẽ có một phần linh đan phát xuống dưới, mà một bộ phận linh đan khác sẽ mang đi cầm bán lấy tiền. Với tình cảnh bây giờ của Đông Viện, có lẽ phần linh đan này sẽ không có. Như vậy đám người trung tâm với Đông Viện ngay cả Tết đến cũng không có khao thưởng, trong lòng bọn họ sẽ thất vọng. So với người của Tây Viện, quả thực rất là khó coi. Tây Viện ý thức được điểm ấy, cho nên không buông tha cơ hội đả kích. Không ngờ lại làm khó dễ từ bên trong, làm cho vị linh đan sư vẫn hợp tác cùng Đông Viện không chịu luyện chế linh đan. Coi như luyện chế cũng được, chỉ có điều thù lao vốn là 3 phần 10 lại tăng lên tới 5 phần 10. Lúc này Cao Nguyệt đang thương lượng với linh đan sư kia ở bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Bạch Thủy Thành đó là tên linh đan sư rác rưởi kia sao? Giang thần từng có được linh đan của tên linh đan sư kia luyện chế. Thứ này đặt ở thiên vực, nếu như dám lấy linh đan như vậy ra để báo cáo, kết quả nhất định sẽ là hai tay đều bị cắt đứt. Chính là bởi vì có phần khinh bỉ này cho nên Giang thần không chờ đợi mà trực tiếp đi tới ngoài cửa chính. Lúc này hắn vừa vặn nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong. Phu nhân, kỳ thực còn có một biện pháp, nếu như đồng ý, thậm chí ta có thể luyện chế linh đan miễn phí. Giọng nói của vị linh đan sư kia nghe qua dường như còn rất trẻ. Ồ, là gì? Âm thanh của Cao Nguyệt khiến cho Giang thần nghĩ đến vẻ mặt mừng rỡ của mẫu thân. Phụ thân không có mặt ở đây, ở phương diện quản sự, mẫu thân này của hắn vẫn quá là ngây thơ. Hắn có thể đoán ra được yêu cầu của tên linh đan sư này sẽ rất là quá đáng. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe xong, Giang thần vẫn không nhịn được tức giận. Phong Lý Kiếm đã không có ở đây, ta thấy phu nhân một mình trong phòng cũng cô quạnh, ta đồng ý ra sức. Ngữ khí của tên linh đan sư này rất là hạ lưu, sau đó càng dùng tiếng cười phóng đãng kia để biểu đạt ra ý của mình. Phong Lý Kiếm là tên gọi của phụ thân hắn. Làm càn. Trước khi Cao Nguyệt động thủ, Giang thần đã phá cửa mà vào. Hắn cũng không muốn mẫu thân lãng phí sinh mệnh để đối phó với một tên như vậy. Hắn liếc mắt nhìn tên linh đan sư này. Đây là một người thanh niên chừng 20 tuổi, tướng mạo rất bình thường, ăn mặc rất đáng chú ý. Đáng tiếc khí chất của bản thân không đủ, nhìn qua không ra ngô ra khoai. Đặc biệt là trên mặt còn mang theo nụ cười rất là bỉ ổi. Ngươi là ai? Hắn nhìn thấy Giang thần phá cửa mà vào, không chỉ không hoang mang, mà còn rất là tức giận. Thần nhi, Cao Nguyệt lo lắng nói. Phạm thúc, vả miệng hắn cho ta. Vâng, Phạm Đồ từ phía sau hắn đi lên phía trước. Ngươi không được làm loạn, ta là linh đan sư A. Thanh niên kia sợ hết hồn, vội vã tự báo thân phận. Thế thì sao chứ? Ngoại trừ tầng thân phận linh đan sư này ra, cảnh giới của người này chỉ là ngưng khí cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Đắc tội với Linh Đan Sư, ngươi có biết sẽ có kết cục gì không? Không chỉ có Đông Viện không có Linh Đan, thậm chí có khả năng sẽ làm liên lụy đến Giang Phủ. Các ngươi cũng không có Linh Đan A. Thanh niên kia chỉ lo Giang Thần không biết tình huống, bản thân sẽ bị chịu đòn. Cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để nhanh chóng nói ra thế cục hiện tại. Nói xong, hắn hất cằm lên, chờ Giang Thần đến nhận sai với mình. Ngươi đã quá để ý tới mình, sỉ nhục mẫu thân của ta, không ai có thể cứu được ngươi. Phạm Thúc, không cần phải chú ý tới hắn. Lần này bất kể là tên Linh Đan Sư này nói cái gì, Phạm Thúc sẽ không dừng lại. Thần Nhi, không nên vọng động. Cao Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, chỉ lo hắn làm ra việc ngốc nghếch. Mẫu thân, trong lòng con có nắm chắc. Dám sỉ nhục chủ mẫu của ta, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Phạm Đồ cười gằn nắm lấy bả vai của tên Linh Đan Sư này, bàn tay lớn điên cuồng đánh lên trên mặt của hắn. Lực lượng tụ nguyên cảnh không phải là thứ mà ngưng khí cảnh có thể chịu đựng được. Cả khuôn mặt của hắn trong nháy mắt đã bị đánh cho sưng vù. Ngươi xong rồi.